Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 295-294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng xoa bản thân đầu, không xác định đã xảy ra cái gì, bất quá rất nhanh, nàng cơ hồ là một cái cơ trí, lập tức đã nghĩ đến đã xảy ra cái gì ngay tại bọn họ sắp trốn lúc đi, có nhất chiếc xe theo mặt bên mở đi lại, trực tiếp đánh lên bọn họ xe, nàng cứ như vậy ngất đi. Ngô, Đường Kiều ấn bản thân đầu ngồi dậy. Trong chỗ nào đâu, Đường Kiều mọi nơi nhìn, đây là một gian phòng ngủ, chẳng phải khách sạn, vừa thấy chính là nơi ở, nhưng là nơi này cũng là nàng căn bản là chưa có tới địa phương, Đường Kiều bỗng chốc cảnh giác đứng lên, nàng cúi đầu nhìn về phía bản thân quần áo. Cuối cùng là thở ra một hơi, vẫn là hoàn hảo. Nàng xốc lên chăn, cổ kính phòng nội nhiên huân hương, Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm kia ngoạn ý, lập tức đi mở cửa. Cửa phòng tựa hồ bị khóa lên, nàng dùng sức vòng vo hai hạ, không chút sứt mẻ, căn bản là đánh không ra. Nàng càng cảm thấy không tốt, lập tức lại đi mở cửa sổ bị người từ bên ngoài đinh thượng cũng không có mở ra khả năng. Đường Kiều cảm giác bản thân cảm giác có chút không quá đúng, đầu mê mê trầm trầm cũng liền thôi, cả người không hiểu cảm thấy khô nóng, nàng vỗ vỗ mặt mình đản nhi tưởng thanh tỉnh một ít. Chính là dù là như thế, lại càng choáng váng đầu, Đường Kiều hiểu được sợ là chúng cái gì dược, trong lòng sinh ra không tốt cảm giác. Tuy rằng nàng buổi sáng cũng có chút không thoải mái, nhưng là cũng không đến mức giống như bây giờ khô nóng, hơn nữa rõ ràng càng không có khí lực, tựa hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Đường Kiều tầm mắt một lần nữa dừng ở lúc trước cái kia huân hương thượng, miễn cưỡng muốn đứng dậy thế nhưng là chống đỡ không được, sụi lơ trên mặt đất. Nàng hung hăng ngắt bản thân cánh tay một chút, một trận ăn đau truyền đến, Đường Kiều cuối cùng là thanh tỉnh vài phần. Nàng lại đánh giá bên trong, phòng thật đơn điệu, tựa hồ là sợ nàng làm cái gì nguy hiểm sự tình, vậy mà ngay cả một cái bén nhọn gì đó đều không có. Đường Kiều trong lòng biết được bản thân phải là người khác nói. Chính là như vậy bắt đi nàng, cũng không phải biết vì cái gì. Đường Kiều hung hăng cắn môi, nguyên bản phấn nhuận môi đã nổi lên vết máu. Đây là một cái phòng xếp, không gì ngoài phòng này, còn có một tựa hồ là dục gian địa phương, Đường Kiều cường chống đứng dậy, nghiêng ngả chao đảo nắm lư hương, lập tức đá hướng về phía dục gian môn. Suy, dù là ở khốn cảnh chung, Đường Kiều cũng nhịn không được cười lạnh một chút. Tựa hồ thật sự sợ nàng làm cái gì thương hại bản thân, dục gian vậy mà ngay cả một mặt gương đều không có. Bất quá Đường Kiều cũng sẽ không thể làm ra tự sát lại chuyện này nhi. Nàng cần gì đó đang ở, Đường Kiều trực tiếp đem lư hương đặt ở vòi rồng hạ, lập tức mở ra chốt mở. Thủy lâm ở lư hương thượng nguyên bản nhiên huân hương lư hương lập tức liền tắt. Đường Kiều cũng không có quan thượng vòi rồng, ngược lại là ngồi sững ở tại dục gian trên đất hành hạ như thế một lần, nàng cơ hồ hao hết toàn thân khí lực. Nàng cảm thấy bản thân càng nóng ách, rất nghĩ cầm quần áo cởi ra. Bất quá nàng cũng biết bản thân nếu như làm như vậy mới vừa đúng là chúng người khác gian kế. Đường Kiều đứng lên lại mở ra vòi sen thủy phiệt, lạnh như băng thủy kiêu ở Đường Kiều trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hốt nóng hốt lãnh cảm giác quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái, bất quá Đường Kiều cắn môi, ngồi ở vòi rồng hạ. Không biết là phủ là như thế này, nàng nhưng là thanh tỉnh một ít. Hay hoặc là cái kia khả nghi lư hương bị phá hủy của nàng phản ứng không có lớn như vậy. Nàng phải nghĩ biện pháp nhanh chút đào tẩu. Trên người hai cái thương cũng không ở, nàng chỉ có thể bằng vào bản thân năng lực. Ngay tại Đường Kiều trầm tư trong lúc đó, cửa tựa hồ truyền đến khai khóa thanh âm. Đường Kiều cơ hồ là phi giống nhau vọt ra, nàng rất nhanh liền muốn để ở môn, chỉ biết lại không kịp ngạnh sinh sinh té ngã trên đất. Hoắc Hiếu không lại nghĩ đến hội nhìn đến như vậy chật vật Đường Kiều. Đường Kiều tìm hắn trong mắt luôn luôn đều là tốt, cho tới bây giờ như vậy chật vật không chịu nổi. Hắn biến sắc lập tức liền tiến lên phù nàng. Đường Kiều, chính là Đường Kiều cũng không phải khách khí, một cước đạp đi lại, lập tức liền nắm chặt của hắn cổ. Hoắc Hiếu đè lại tay nàng, nói nhỏ nói, ta sẽ không hại ngươi. Đường Kiều gắt gao theo dõi hắn, Hoắc Hiếu phản thủ đóng cửa lại, lập tức ngồi chỗ cuối đem nàng bế dậy. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Kiều hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng ngươi bắt ta đến sao? Hoắc Hiếu cười khổ một chút nghiêm cẩn nhìn về phía của nàng mắt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy? Cho dù là ta thích ngươi, cũng làm không ra như vậy ti bỉ sự tình. Hắn nhìn đến Đường Kiều chật vật tiểu bộ dáng nhi, nhẹ nhàng đem nàng cái trán tóc mái nhi phủ ở một bên. Hoắc Hiếu thủ lạnh như băng thoải mái, Đường Kiều rất muốn dán lên đi, nàng cơ hồ dùng hết sở hữu khí lực mới khống chế được bản thân. Đường Kiều sắc mặt đỏ ửng, trên môi có vết máu, như vậy rõ ràng trạng thái Hoắc Hiếu trong lòng là minh bạch. Hắn cúi đầu xem nàng, không hiểu đúng là cảm thấy bản thân cũng khô nóng lên, nhưng là hắn lại biết đây là trong lòng tác dụng. Hắn nghiêm cẩn, ta mang ngươi đi, Đường Kiều ánh mắt mang theo cảnh giác tuy rằng chẳng phải như vậy tin tưởng Hoắc Hiếu, nhưng là giờ phút này nàng đã không có gì đường lui, duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn. Nàng nói, ngươi tìm cái này nọ trói chặt tay của ta. Hoắc Hiếu, a, Đường Kiều cười khổ một chút nói, ta sợ ta khống chế không được bản thân, ngươi trói chặt ta. Tuy rằng đã cái dạng này, nhưng là nàng còn có một tia lý trí. Đã nàng duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Hoắc Hiếu, như vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng không xác định bản thân ở dược vật ảnh hưởng hạ có phải hay không mất lý trí câu dẫn Hoắc Hiếu, nàng cần phải khống chế được bản thân. Hoắc Hiếu cứ như vậy xem Đường Kiều, hồi lâu, hắn nói. Không cần ta dùng ra giường cho ngươi cuốn lấy. Hắn bao ở Đường Kiều, không dám lại nhìn nàng khuôn mặt nhi, sợ bản thân nhận đến cái gì mê hoặc. Đường Kiều giống một cái tiểu động vật giống nhau bị nàng ôm vào trong ngực cả người ỉ ôi hắn, mang theo một chút run run, đáng thương hề hề. Hoắc Hiếu nói nhỏ, ta mang ngươi về nhà, ngươi không có việc gì nhi, không ai có thể khi dễ Đường Kiều. Đường Kiều lúc này đã nói không nên lời nói, nàng dựa vào Hoắc Hiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhẹ nhàng cọ của hắn ngực. Hoắc Hiếu khẽ cắn môi ôm Đường Kiều ra cửa. Trong hành lang có rất nhiều hắc y nhân, Hoắc Hiếu mặc kệ này ôm Đường Kiều xuống lầu, dưới lầu không là người khác đúng là Lưu Tứ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tứ Gia mỉm cười, phần này đại lễ ta nghĩ Hiếu Gia còn vừa lòng đi. Đây chính là ta mạo hiểm sẽ cùng lão thất quyết liệt phiêu lưu vì Hiếu Gia chuẩn bị. Chính là Hoắc Hiếu xem cường tráng, nhân không được a đi lên có 10 phút sao. Cái này đã xong, hừ à, Hoắc Hiếu cưỡng chế trụ bản thân phẫn nộ, hắn bình tĩnh ngồi trên sofa chính là cũng không khẳng đem Đường Kiều buông, lập tức đem điện thoại kéo đến bản thân trước mặt giao đãi. 4 năm, đem Diệp Tinh đưa đến Tứ Gia nơi này. Mau chóng, lập tức quải điệu điện thoại, ngẩng đầu. Đường Kiều đổi Diệp Tinh, 2 thành lợi nhuận ta tất cả đều buông tha cho. Ngươi xem coi thế nào, Lưu Tứ Gia nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay cười nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nguyên lai Hiếu gia thật đúng là đối Đường tiểu thư có hứng thú. Quả nhiên là không nghĩ tới nàng như vậy đáng giá. Hoắc Hiếu, ở người khác nơi nào có đáng giá hay không tiền ta không biết, nhưng là ở ta chỗ này, Đường Kiều có thể đổi hết thảy. Đường Kiều mơ mơ màng màng nghe được Hoắc Hiếu lời nói, cắn môi. Nàng nóng lợi hại, nhưng là lại kiên trì lui ở trong chăn không ra tiếng nhi, nàng không là một cái dễ dàng yếu thế nhân. Mặc kệ khi nào thì đều là... Nàng hiện tại đã biết đến rồi xuống tay với nàng là loại người nào. Không cần cho nàng cơ hội, Lưu Tứ Gia, ngươi tốt nhất không cần cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Kiều nắm chặt nắm tay, tay nhỏ bé nhi đã tràn đầy bản thân khắp bản thân dấu vết. Hoắc Hiếu cũng biết giờ phút này phải là chạy nhanh mang Đường Kiều rời đi, nhưng là trong lòng hắn càng rõ ràng, Diệp Tinh không tiễn đi lại, Lưu Tứ Gia nhất định sẽ không buông tay. Như là chính bản thân hắn, thế nào đều thờ ơ, nhưng là hiện tại Đường Kiều cái dạng này, hắn là không thể mạo một điểm hiểm. Cảm giác được Đường Kiều hướng bên người bản thân nhích lại gần, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiều lưng, nói nhỏ nói. Không có chuyện gì, không có việc gì nhi, chờ một chút liền mang ngươi đi bệnh viện. Đường Kiều lúc này đã sắp đã hôn mê đi, nàng cường chống tinh thần. Liền tính là như vậy thời khắc nàng cũng không có điệu một giọt lệ. Hoắc Hiếu ôn nhu nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều, nói. Đường Kiều ngủ một hồi nhi, Lưu Tứ Gia xem hắn như vậy, phảng phất thấy quỷ liếc mắt một cái thật sự là ngạnh sinh ra một thân nổi da gà. Không thể không nói, này tâm ngoan thủ lạt nhân ôn nhu đứng lên quả nhiên là làm cho người ta không thể tưởng được kỳ quái. Như vậy xem ra ta ngược lại thật ra Hiếu Gia cùng Đường tiểu thư bà mối, nếu là ngày khác các ngươi kết hôn, khả nhất định phải mời ta ngồi trên uống một chén hảo tửu. Cũng không uổng phí ta hôm nay sở tác sở vi. Hắn cười ha ha, Hoắc Hiếu không có nói tiếp chính là cúi đầu xem Đường Kiều, nàng khuôn mặt nhi đỏ ửng lợi hại. Hiện tại Hoắc Hiếu đầy bụng tâm tư đều ở Đường Kiều trên người, sao có thể nghĩ nhiều một phần khác đâu. Lưu Tứ Gia nhưng là không thế nào để ý của hắn lạnh lùng. Dù sao, hắn đạt tới mục đích là được giữ nhưng là tuyệt không trọng yếu. Dùng Đường Kiều lấy lòng Hoắc Hiếu quả nhiên đối nghịch, không chỉ có đối nghịch thậm chí còn coi như là chiếm được không tưởng được hiệu quả. Mặt khác Hoắc Hiếu chiếm được Đường Kiều, nghĩ đến cùng Cố Đình Quân hai người trong lúc đó thật sự là không chết không ngừng. Đây là hắn càng thêm bức thiết muốn xem triệt để đem Hoắc Hiếu kéo vào bọn họ trận doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận nghĩ đến này hai người thật sự là trời sinh đối thủ. Thưởng Hoắc gia, thưởng Đường Kiều, hắn nguyên lai chưa từng có nghĩ tới cái gì thiên ý, nhưng là hiện tại cũng hiểu được có chút thiên ý là nhất định. Như là đây là trời sinh địch nhân a, thùng thùng. Gõ cửa thanh âm vang lên, cửa thủ hạ tiến đến bẩm báo. Tứ gia, người tới. Lưu Tứ gia lập tức đứng lên, mỉm cười. Ngươi xem, ta đối Diệp Tinh là thật yêu, ngươi đối Đường tiểu thư là thật yêu. Chúng ta tưởng thật đều là si tình nhân. Hoắc Hiếu lạnh nhạt cười, không nói cái gì. Hắn ôm Đường Kiều đứng dậy, đúng phùng 4-5 ôm Diệp Tinh vào cửa. Trên đầu nàng còn quấn quýt lấy băng gạc, tiểu tụy không có một chút huyết sắc. Lưu Tứ gia lập tức nhíu mày. Nàng như thế nào, luôn miệng để chân ái, này kỹ thuật diễn cũng tương đương không đi tâm. Hoắc Hiếu bình tĩnh nói. Chúng ta cứu của nàng thời điểm nàng cũng đã bản thân bị trọng thương. Lùi lại thời điểm nàng còn bị viên đạn chảy ra, đúng là bởi vậy ta mới không có đem nhân lập tức giao cho ngài. Nhân như vậy hôn mê ta thế nào giao, đều là không nghĩ tới ngươi hiểu lầm ta. Lưu Tứ gia lập tức, làm sao có thể như vậy hội đâu, ta biết lão đệ không phải loại người như vậy. Hoắc Hiếu cười lạnh một chút, hết chỗ chê càng nhiều, xử một cái ánh mắt. 4-5 lập tức đem người thả ở tại trên sofa. Hoắc Hiếu nói, ta Hoắc Hiếu đã xuất ra hỗn, luôn nói chuyện giữ lời. Vừa rồi nói ra điều kiện ta đều nhận thức, Lưu Tứ gia tâm hoa nộ phóng, không cần tiền có năng lực được đến Diệp Tinh. Này sinh ý làm thật sự là rất có lời. Hoắc Hiếu không nói càng nhiều, xoay người bước đi. 4-5 Tứ Lục theo đi lên, đợi đến ra cửa, 4-5 nói. Hiếu gia, Hoắc Hiếu nói, đi, hắn vừa đi vừa phân phó, đem chúng ta quen biết đại phu tìm đến. Chính là xe mới bất quá khai ra mấy trăm thước, mấy chiếc xe đột nhiên liền xông tới. Hoắc Hiếu sửng sốt, lập tức hơi híp mắt lại. Đối diện trong xe không là người khác, đúng là Cố Đình Quân. Hai người an vị ở trong xe như vậy đối diện, nửa ngày Cố Đình Quân dẫn đầu xuống xe kéo mở cửa xe. Hắn kéo mở cửa xe, ngón tay gân xanh đều bạo xuất ra, bất quá dù là như thế này, vẫn là nỗ lực khắc chế. Cảm ơn, Hoắc Hiếu không có buông tay, liền là như thế này xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhìn thẳng hắn cũng không chịu thả lỏng. Phảng phất qua một thế kỷ dài như vậy, hai người đều không nói thêm cái gì, lẫn nhau xem đối phương, Ninh dùng sức. Nương, nương, cứu ta, Đường Kiều đột nhiên liền ra tiếng, nàng thấp giọng khóc nức nở. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt Cố Đình Quân nắm chặt nắm tay, nói. Vũ Vũ, Cố Vũ Vũ lập tức vọt đi lên, người cùng Hiếu gia cùng tiểu thư cùng hồi Thẩm Trạch, lập tức lại xem Hoắc Hiếu. Làm phiền, Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày một chút, lập tức gật đầu. Cách chương.